Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, phần 154, nghĩ vậy lại nghĩ tới hắn nữ nhi Lăng Tử Hàm. Nhiều năm như vậy hắn còn tưởng rằng đến chết khả năng đều không thấy được nàng. Không nghĩ tới tôn tử trở về còn mang theo tin tức tốt. Ninh Tố thật là cái phúc tinh a. Chính văn chương 247 thiếu một rúm mau biết Lăng Ngạo không có việc gì. Hơn nữa một chốc một lát lấy trong thân thể virus cũng không có cách nào. Chỉ có thể về trước hạ nhân cho bọn hắn chuẩn bị tốt phòng. Ninh Tố tiếp đón một tiếng. Tiểu chuột, đi rồi. Nhìn đến dị thú chuột, Ninh Tố tả hữu nhìn nhìn phòng. Trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Lăng Ngạo nhìn đến dị thú chuột cũng không hướng dị thú phương diện tưởng. Cho rằng Ninh Tố là thích như vậy lông xù xù sủng vật. Cho nên mới dưỡng một con. Rốt cuộc như vậy, sự ở Bắc Khu không ít. Lăng Vũ đem muốn nhảy đến Ninh Tố trong lòng ngực dị thú chuột chặt đứng. Chính mình ôm, thấy Ninh Tố vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy? Ninh Tố lắc đầu, lôi kéo Lăng Vũ cánh tay. Hai người ra Lăng Ngạo phòng. Phòng cửa lúc này chỉ còn lại có Lăng Năm. Lăng Sáu hẳn là đi nghỉ ngơi. Lăng Năm theo chân bọn họ hai người đánh thanh tiếp đón. Lăng Vũ lại ném một túi đồ vật cấp Lăng Năm ni Lăng Năm. Một Lăng kinh hỉ ôm lấy túi, liên thanh nói lời cảm tạ. Ninh Tố vô ngữ, ngươi biết bên trong là cái gì sao liền nói tạ, còn kích động cùng cái gì, dường như thiếu gia cùng thiếu phu nhân cấp có thể đơn giản sao? Lăng Năm gắt gao ôm túi, khiến cho giống như bọn họ sẽ đoạt lại đi giống nhau. Ninh Tố ha hả, thật là cảm ơn ngươi a. Lăng Vũ lôi kéo Ninh Tố liền hướng hắn phòng đi. Cùng Lăng Năm có cái gì hảo thuyết? Đây là ngươi trước kia trụ phòng. Ninh Tố tò mò khắp nơi xem monster, ta đi trước tắm rửa một cái. Muốn hay không cùng nhau? Lăng Vũ nói. Không cần, Lăng Vũ liền biết Ninh Tố sẽ như vậy trả lời. Kỳ thật hắn chính là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Ninh Tố ngồi ở mép giường. Thừa dịp Lăng Vũ tắm rửa dùng ý thức cùng dị thú chuột giao lưu. Tiểu chuột, ngươi ngày hôm qua là chuyện như thế nào? Di ngươi mau như thế nào thiếu một rúm? Ninh Tố này sẽ mới phát hiện dị thú chuột cổ chỗ lông tóc thiếu một rúm mà ni duỗi tay phiên một. Chút nó cổ địa phương. Hảo chỉnh tề vết đao. Sao lại thế này? Người nào thế nhưng có thể từ dị thú chuột trên cổ cạo mau. Thiếu chút nữa điểm liền thương đến nó cổ. Chi chi chi. Chủ nhân rốt cuộc quan tâm ta. Quá không dễ dàng. Ninh Tố. Ít nói nhảm chạy nhanh nói. Người nào thương ngươi? Chi chi. Trong động một cái thật là lợi hại nam nhân. Thiếu chút nữa đã bị hắn bắt được. Ninh Tố nghi hoặc. Trong động. Đúng rồi. Ở ra ra phòng thời điểm ngươi là như thế nào xuất hiện? Ninh Tố hôm nay mới nhớ tới. Lăng Ngạo phòng cửa sổ vẫn luôn là đóng lại. Nó tiến vào thời điểm phòng môn cũng không có khai. Huống chi ngoài cửa còn có người thủ. Kia dị thú chuột là vào bằng cách nào? Lúc sau Ninh Tố cùng dị thú chuột dùng ý thức giao lưu mới biết được. Nguyên lai, dị thú chuột chính vội vàng hằng ngày đào động công tác. Đào đào liền đem nhân ra thông đạo cấp đào thông. Tò mò dưới liền chạy tới điều tra. Kết quả không cẩn thận bị người phát hiện. Một đường đuổi giết mới có nó chạy đến Ninh Tố trong lòng ngực run bần bật sự. Ngươi nói ngươi là từ trong động chạy đến ra ra phòng. Ninh Tố vẻ mặt ngạc nhiên. Chẳng lẽ Lăng Gia Tu có cái gì không muốn người biết ngầm thông đạo? Có thể đem dị thú chuột truy như vậy chật vật. Kia truy nó người thực lực ít nhất đều có dị năng sư nhị cấp. Nếu không dựa vào dị thú chuột cấp bậc hơn nữa, nó tốc độ còn vượt qua cái này cấp bậc ứng có tốc độ. Người nọ căn bản là đuổi không kịp dị thú chuột, càng đừng nói thiếu chút nữa đem nó bị thương. Dị thú chuột từ cùng nàng về sau liền không thiếu quá năng lượng, tự nhiên cũng thăng cấp tới rồi 12 cấp. Dị thú 12 cấp cùng cấp với nhân loại dị năng sư nhị cấp. Đại khái là chủng loại nguyên nhân, dị thú cùng nhân loại cùng đẳng cấp chi gian chiến đấu tuyệt đối có thể nghiền áp nhân loại. Nhưng là dị thú chuột liền không giống nhau, qua tỏa, chỉ có chạy trốn mệnh, thời khắc mấu chốt còn phải dùng chủ tớ khế mới có thể đè nặng nó đi chiến đấu. Nghĩ đến này, Ninh Tố liền có chút tâm tắc. Đối với chính mình khế ước một con vô dụng dị thú, hơn nữa vẫn là chính mình ghét nhất động vật, điểm này phi thường canh cánh trong lòng. Lại đây, ta nhìn xem, này cổ thiếu một rúm mao càng xấu, Ninh Tố nói thầm nói. Cũng không biết có thể hay không nhanh chóng trường trở về. Hơn nữa, nếu đây là lăng gia không vì người biết ngầm thông đạo, kia dị thú chuột ở lăng gia không phải rất nguy hiểm. Ninh Tố từ không gian khí cầm hai khối bột củ sen hoa quế đường bánh đút cho dị thú chuột. Nghĩ thầm tìm cái thời gian đi xem là cái dạng gì thông đạo mới được. Việc này muốn hay không cùng Lăng Vũ nói đi. Ninh Tố có chút khó xử. Nói thầm nói, chuyện gì bất hòa ta nói. Ngươi ôm tiểu chuột làm gì? Nghe Ninh Tố như vậy kêu dị thú chuột, hắn cũng như vậy kêu, cảm thấy tổng dị thú chuột kêu cũng không tốt. Lăng Vũ không có ra tay đem dị thú chuột xách lên tới, bởi vì Ninh Tố không đem nó ôm trong lòng ngực, chỉ là đặt ở bên cạnh dựa gần nàng. Không có, chính là tiểu chuột trên cổ thiếu một rúm mao. Suy nghĩ có thể hay không làm nó nhanh chóng trường ra tới, Ninh Tố nói. Vừa rồi nói cái gì muốn hay không cùng ta nói, đây mới là mấu chốt. Có chuyện gì như thế nào có thể bất hòa hắn nói đi. Chính là nói tiểu chuột sự a, Ninh Tố ánh mắt né tránh. Ninh Tố, Lăng Vũ ngữ khí lạnh lùng. Ninh Tố không xem Lăng Vũ, làm gì? Chúng ta là phu thê, hẳn là lẫn nhau tín nhiệm nhất người, cho nên có chuyện gì đều không thể gạt hắn. Giấy phu thê, mà thôi, Ninh Tố cúi đầu nói thầm mà ni, ta có thể nghe được, Lăng Vũ bất đắc dĩ. Nghe được thì thế nào, chẳng lẽ không phải sao? Ninh Tố ngẩng đầu nhìn Lăng Vũ, trong mắt ủy khuất xem Lăng Vũ tim thắt lại. Hảo! Là ta không đúng, Lăng Vũ phóng mềm ngữ khí. Hắn không nói lời này còn hảo. Vừa nói, Ninh Tố nước mắt liền chảy xuống dưới. Nàng có thể nhận đến bây giờ đã là cực hạn. Nếu là người khác cũng liền thôi. Đương trường nàng là có thể đem người dỗi trở về. Giống dỗi văn nhân oánh giống nhau. Dám dỗi văn nhân oánh là bởi vì nàng có nắm chắc. Biết Lăng Vũ đối nàng vô cảm, nhưng là Lăng Nguyệt Nhan không giống nhau. Ninh Tố trước sau nhớ rõ Lăng Vũ đang xem đến Lăng Nguyệt Nhan sau theo bản năng buông ra nàng tay. Kia trong nháy mắt, xong việc vẫn luôn cưỡng bách chính mình đem việc này đặt ở một bên. Cố nén trước kiêu lăng ngạo, bởi vì nàng trước nay đều không phải cái xúc động người. Ở viện nghiên cứu mấy năm đã sớm làm nàng mất đi xúc động tư cách. Nhẫn nại mới là nàng cường hạng. Mạnh mẽ rời đi lực chú ý mới là nàng có thể tồn tại rời đi viện nghiên cứu mà không có nổi điên. Quan trọng kỹ năng. Nhưng là hiện tại Ninh Tố mới phát hiện. Cái này kỹ năng dùng ở cảm tình thượng cơ hồ không có tác dụng. Ninh Tố cứ như vậy trừng mắt một đôi ủy khuất đôi mắt nhìn Lăng Vũ. Nước mắt dọc theo gương mặt thẳng tắp chảy xuống. Lăng Vũ không biết làm sao, luống cuống tay chân muốn đi lau Ninh Tố nước mắt. Ninh Tố lui về phía sau vài bước, né tránh Lăng Vũ tay. Chính mình duỗi tay lung tung một sát, động tác phi thường thô lỗ. Có thể xem ra tới nàng là có bao nhiêu chán ghét rơi lệ chính mình. Ninh Tố, ngươi đừng như vậy. Có cái gì chúng ta mở ra nói? Không phải nói có cái gì muốn nói ra tới sao? Ngươi ngày hôm qua nói, bằng không ngươi muốn thế nào mới có thể hết giận? Lăng Vũ có chút nói năng lộn xộn nói. Ninh Tố né tránh làm hắn hối hận không thôi. Sớm nên đem sự tình cùng nàng nói rõ ràng. Nói cái gì? Nói ngươi nhìn đến ngươi mối tình đầu cầm lòng không đậu, tâm động dị thường, một không cẩn thận đem lão bà ngươi phiết ở một bên, không coi ai ra gì ôn chuyện sao? Nói tới đây Ninh Tố hút hạ cái mũi, tiếp theo nói, nga, còn có, hai người liêu quá đầu nhập, đều đem ta cái này dâu rị ơ người quên mất, phải không? Chính văn chương 248 Sơn Cốc mặt sau, phải không? Hai chữ mang theo hết sức tự mình trào phúng. Nghe Lăng Vũ tâm đều phải nát. Hắn tình nguyện Ninh Tố tấu hắn một đốn cũng tốt hơn giống như bây giờ. Rõ ràng là hắn sai. Lại có loại Ninh Tố ở trừng phạt chính nàng cảm giác. Cái gì mối tình đầu? Ngươi loạn tưởng cái gì đâu? Lăng Vũ bất đắc dĩ nói, này hiểu lầm nhưng lớn, chẳng lẽ không phải sao? Ninh Tố chịu đựng nước mắt, đôi mắt trừng tròn tròn. Không đúng không đúng không phải, Lăng Vũ liên thanh không phải đổi lấy chính là Ninh Tố hài. Nghi ánh mắt, bất quá ít nhất không hề là phía trước kia làm hắn xem tan nát cõi lòng ánh mắt. Ngươi cho ta hạt vẫn là điếc, mắt thấy vì thật. Tai nghe vì thật ta đều thấy nghe thấy được, Ninh Tố có chút dao, động lòng đang nghĩ đến Lăng Vũ. Thấy Lăng Nguyệt Nhan kia một màn cảnh tượng sau lại kiên định xuống dưới. Ngươi làm ta từ từ cùng ngươi giải thích được không? Lăng Vũ nói liền phải đi kéo Ninh Tố. Ninh Tố lại lần nữa né tránh. Nói, giải thích liền giải thích. Động cái gì tay? Ngươi chột dạ sao? Ninh Tố lời này vừa ra Lăng Vũ cũng không dám động. Không có Ninh Tố ở trong ngực thật sự quá không thói quen. Ninh Tố trừng mắt Lăng Vũ, vẻ mặt phòng bị, thật giống như ở phòng bị một cái đăng đồ tử giống nhau. Làm Lăng Vũ xem phi thường tâm tắc, hắn chưa từng thấy quá Ninh Tố như vậy phòng bị một người. Mà hắn nhất không muốn nhìn đến chính là Ninh Tố phòng bị hắn. Vậy ngươi hảo hảo ngồi, Lăng Vũ bất đắc dĩ nói. Chi chi chi chi, dị thú chuột đột nhiên bất ân ở phòng nhảy tới nhảy lui. Đem Ninh Tố hoảng sợ, vội vàng hỏi nó làm sao vậy. Cảm giác được nó sợ hãi cảm thấy nghi hoặc. Như thế nào giống như có cái gì nó sợ hãi đồ vật ở giống nhau. Thật đáng sợ thanh âm không ngừng từ ý thức truyền đạt cấp Ninh Tố. Nó đây là làm sao vậy? Lăng Vũ nghi hoặc, không biết a, chẳng lẽ, Ninh Tố tả hữu ở phòng nhìn, sau đó động khởi tay tới tìm kiếm kiếm mà ni Lăng Vũ trong lòng nghi hoặc. Bất quá lại không có đánh gãy Ninh Tố, thẳng đến Ninh Tố cái gì cũng không có tìm được. Ninh Tố, ngươi đây là, Lăng Vũ biết Ninh Tố sẽ không vô duyên vô cớ như thế. Huống chi còn có dị thú chuột bất ân biểu hiện, càng làm cho hắn hoài nghi. Chẳng lẽ có người ở phụ cận nghe lén, chính là dựa vào hắn dị năng sư cảm giác cũng không có phát hiện dị thường a. Ngươi câm miệng, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. Ngươi cho ta đi ra ngoài, Ninh Tố giận trừng mắt Lăng Vũ. Lăng Vũ biết không thích hợp, cho nên càng không thể có thể lưu Ninh Tố chính mình tại đây. Lăng Vũ vội la lên, Ninh Tố, ngươi không ra đi phải không? Ta đây đi ra ngoài, Ninh Tố nói xong liền thật sự hướng ngoài cửa đi. cũng không để ý tới đi theo nàng mặt sau Lăng Vũ. Lúc này Ninh Tố lại tâm tắc tắc tưởng, còn có để người hảo hảo sinh thứ khí, chính đề đều còn không có tiến vào đâu, lại bị đánh gãy. Ra cửa phòng, Ninh Tố tả hữu nhìn nhìn, không ai, duỗi tay sau này túm quá nàng mặt sau Lăng Vũ dán ở trên vách tường. Hai người một trượt cứ như vậy hư không tiêu thất. Này, vẫn là Ninh Tố lần đầu tiên mang Lăng Vũ sử dụng nàng cái này cơ hồ không dùng như thế nào quá. Tắc kè hoa kỹ năng đâu. Lúc này một cái lăng ra người hầu hướng Ninh Tố bọn họ cái này phương hướng đi tới. Sau đó lướt qua bọn họ, đi đến bọn họ phòng cửa. Trước duỗi lỗ tai dán môn nghe xong một chút. Sau đó sửa sang lại một chút quần áo mới gõ cửa. Lăng Vũ lần đầu tiên trải qua như vậy, sự cảm thấy có chút mới lạ. Quay đầu nhìn về phía Ninh Tố. Ninh Tố chính nhìn gõ cửa người hầu không chú ý Lăng Vũ. Lăng Vũ ánh mắt từ Ninh Tố sườn mặt chuyển qua hắn cùng Ninh Tố nắm chặt ở bên nhau tay. Tâm mềm nhũn, Lăng Vũ nghĩ thầm. Rốt cuộc tìm không thấy so Ninh Tố càng tốt nữ hài đi. Rõ ràng vừa rồi khí không được, gặp chuyện lại lập tức có thể lấy đại cục làm trọng. Xem Ninh Tố biểu hiện liền biết, lúc ấy đại khái là có người ở nghe lén, chỉ là không biết vì cái gì hắn một chút cũng không có nhận thấy được. Người hầu gõ vài cái cửa phòng đều không có được đến đáp lại. Lắc đầu rời đi, đi ngang qua Ninh Tố bọn họ trước mặt thời điểm nghe được nàng nói thầm một câu. Chẳng lẽ là ngủ rồi? Ninh Tố xem người đã rời đi. Vì thế lôi kéo Lăng Vũ cứ như vậy không coi ai ra gì đi ra ngoài. Nói, chúng ta đi bên ngoài nói, trong lòng lại tưởng. Cái này Lăng gia cũng quá không an toàn. Liên ở chính mình phòng nói chuyện đều có khả năng bị người nghe lén. Kia còn có cái gì riêng tư đáng nói sao? Hết chương.